con đường nghịch thiên, tập 3. Lúc bây giờ Khương Tư Nam thay đổi một bộ quần áo, mang theo Khương Vũ Điệp cùng hai Huyền Vũ vệ ra khỏi Đại Môn Vương phủ. Huyền Vũ vệ là Khương lão gia tử phái tới đi theo Khương Tư Nam. Từ sau sự tình Đại Hoang Sơn, lão gia tử liền cực kỳ lo lắng, phái hai người một tấc cũng không rời bảo vệ cho Khương Tư Nam. Hai người này, một người gọi là Trương Long, một người tên là Triệu Hổ, đều là hậu thiên cửu trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa thì đến được tiên thiên đại tông sư. Hai người dáng người khôi ngô hùng tráng, khí huyết như là cầu vồng, mang theo một cỗ thiết huyết sát khí, đều là lão binh trải qua bách chiến, ánh mắt vô cùng lợi hại, cảnh giác nhìn quét tứ phương. Ngọc Kinh Thành chiếm diện tích hơn 100 dặm, nhân khẩu trên 100 vạn, chia làm nội thành cùng ngoại thành. Nội thành đều là chỗ ở của quan to quý tộc, mà ngoại thành là chỗ ở của một ít bình dân, ngư lòng hỗn tạp. Chính Dương phố là một con phố trứ danh trong nội thành, quán rượu khách điếm, cửa hàng, người bán hàng rong tùy ý có thể thấy được. Người đến người đi hết sức phồn hoa. Khương Vũ Điệp trái xem phải xem, hào hứng bừng bừng. Sở dĩ Khương Tư Nam tới nơi này, một là nhịn không được muội muội nhõng nhẽo, cũng là bởi vì nơi này có bán linh dược cùng đan đỉnh. Bỗng nhiên, thần sắc của Khương Tư Nam biến đổi, nhìn về phía xa xa, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Bạch Long Ngọc cảm giác hôm nay đặc biệt không có may mắn, ở nhà buồn bực vài ngày, vốn là muốn ra ngoài giải sầu, nhưng mà trùng hợp liền gặp Đỗ Khánh Minh. Hai hộ vệ hậu thiên bát trọng của mình hoàn toàn không phải đối thủ, lập tức bị tráng hán khôi ngô ở sau lưng Đỗ Khánh Minh phóng ngã xuống đất. Ngay cả mình cũng bị Đỗ Khánh Minh bắt lấy, bị hắn dẫm trên mặt đất, không thể động đậy được. Sắc mặt của Bạch Long Ngọc đỏ lên, hắn thuở nhỏ không cách nào tu luyện, nhưng mà dáng người càng ngày càng mập mạp, hiện tại đã có hơn 200 cân, nhưng còn không có xu thế đình chỉ, lại để cho người ta, cả người của hắn thoạt nhìn như là một con gấu đen. Đỗ Khánh Minh, lão tử lại chưa nói không trả ngươi tiền, chẳng phải ngươi vạn lượng bạc hay sao? Hai ngày nữa ta nhất định sẽ trả cho ngươi mà. Trên mặt tròn núc ních của Bạch Long Ngọc tràn đầy mồ hôi, ở trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, chỉ cảm thấy cái chân trên ngực như một ngọn núi lớn, để cho hắn hô hấp vô cùng khó khăn. Hắn nhiều nhất chỉ cường tráng hơn người bình thường một chút. Đỗ Khanh Minh tuy tư chất không được tốt, nhưng mà đầu gì cũng là nhi tử của Lệ Bộ thị lang, các loại linh dược đinh đan chồng chồng chất chất xuống cũng đạt tới hậu thiên lục trọng, toàn thân mấy ngàn cân lực lượng tự nhiên không phải Bạch Long Ngọc có khả năng chống lại. Bạch Long Ngọc, đừng cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nhá. Tên tiểu tử nhà ngươi, 3 ngày trước nói ta trả tiền, kết quả trốn trong nhà 3 ngày mới chịu ra. Nếu không phải ta trùng hợp bắt được ở đây, còn không biết ngươi muốn trốn tới khi nào. Nếu ngươi không trả tiền, ta liền lột sạch quần áo của ngươi, ném vào trên chính giường phố. Ta nhìn xem thời điểm đó, Bạch gia các ngươi còn ở Ngọc Kinh Thành dừng chân thế nào đây. Đỗ Khánh Minh từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt trêu tức nhìn Bạch Long Ngọc. Hắn một thân mặc cẩm y, diện mục tuấn tú, sinh ra một bộ túi da tốt, nhưng mà dưới chân phủ phiếm, diện mục có chút u ám, xem xét liền biết là tửu sắc lấy hết rồi. Bạch Long Ngọc biến sắc, nước thật sự bị lột da ném ở chỗ này. Ở Ngọc Kinh Thành, Bạch gia không thể ở được nữa, chỉ cần lão cha của hắn biết, nhất định sẽ lột da hắn. Hắn cắn răng nói, này Đỗ Khánh Minh, 3 ngày trước đấu thú, đừng cho là ta không biết, người cùng thủ đoạn hạ lưu với thắng ta. Mấy chục vạn lượng bạc của ta đều thua của ngươi rồi, ngay cả ngân sườn đào cũng cho ngươi luôn. Ngươi không nên khinh người quá đáng như vậy. Khinh người quá đáng sao? Ta thích như thế đấy. Đỗ Khánh Minh cười ha hả, vô cùng cản trở. Ta chính là khi dễ ngươi thì đã sao nào? Tuy Bạch gia các ngươi gia tài ngàn tỷ, cũng không quá đáng là thường nhân. Trước kia có phế vật Khương Tư Nam kia bảo kê cho ngươi, ta mới không có tìm ngươi làm phiền. Hiện tại tên phế vật kia đã chết, nếu ngươi không trả tiền cho ta, hôm nay ta liền lột sạch ngươi ném ở chỗ này, sau đó lại đi tìm cha của ngươi đòi tiền. Nếu tiểu vương gia ở đây, ngươi ngay cả cái rắm cũng không dám phóng. Hôm nay lão tử không có tiền, có can ngươi cắn ta đi. Bạch Long Ngọc dứt khoát thông suốt, nhìn Đỗ Khanh Bình chửi âm cả lên. Răng rắc, một tiếng giòn vang truyền tới, dưới chân của Đỗ Khanh Bình dùng sức, lập tức xương sườn của Bạch Long Ngọc bị bẻ gãy. Hắn kêu trên một tiếng, khóe miệng lưu lại một vệt máu, nhưng không rên lên một tiếng, ánh mắt lạnh như băng gắt cao nhìn chăm chăm vào Đỗ Khánh Minh. Dừng tay! Một tiếng thét to truyền đến, Vừa rồi Khương Tư Nam thấy một màn như vậy, sắc mặt lập tức chìm xuống, đi nhanh tới. Quỷ, ôi dồi ôi, gặp quỷ rồi. Thấy Khương Tư Nam, Bạch Long Ngọc cùng Đỗ Khánh Minh vậy mà đồng thời thét thảm một tiếng, sắc mặt vô cùng kinh hãi, như là bồ heo rắt cuống họng kêu to. Nhất là Đỗ Khánh Minh kia không còn diễu võ dương oai như vừa rồi nữa, hai chân mềm nhũn, lập tức ngồi ngay đơ chỗ đó. Quỷ còn mẹ nhà ngươi. Khương Tư Nam tức giận cho Bạch Long Ngọc một tát, lại vịn hắn lên, nhìn vết máu trước ngực Bạch Long Ngọc, ánh mắt lạnh như băng quét nhìn Đỗ Khánh Minh phía trước. Lập tức trong nội tâm của Đỗ Khánh Minh lạnh run, chỉ cảm thấy phía dưới nhiệt lưu tuôn ra, hai chân truyền ra mùi khai của nước đái, lại bị hủ đái ra quần rồi. Dù sao sự tình Khương Tư Nam khởi tử hồi sinh cũng không có truyền ra, nhưng mà sự tình hắn chết để làm mọi người đều biết, thình lình xuất hiện ở trước mặt Đỗ Khánh Minh, hắn tự nhiên kinh hãi không hiểu. Bạch Long Ngọc hổ nghi sờ lên cánh tay trái của Khương Tư Nam, lại sờ lên người của hắn, trong ánh mắt lập tức hiện lên một tia kinh hỉ. Tiểu vương gia, thì rằng người không có chết, những cái tên trời đánh kia đều nói người chết rồi, tại biết ngày tiểu vương gia ngươi phúc lớn mạng lớn, nào có dễ dàng chết đi như vậy chứ. Bạch Long Ngọc cào lên một tiếng, ôm cái mũi của Khương Tư Nam hồn chùn chụt. Khương Tư Nam cười mắng, nhưng trong lòng tuôn ra một dòng nước ấm. Sau 10 tuổi, 5 năm yên lặng lại để cho hắn trở nên trầm mặc ít nói. Tuy thân là tiểu vương gia đấy, nhưng mà có thể chính thức để cho hắn coi là bằng hữu chỉ có hai người. Một người là Hoàng Thiên Hoa, đương nhiên hiện tại đã không phải rồi. Người khác là ban tử trước mặt này, Bạch Long Ngọc. Bạch Long Ngọc có phụ thân làm sinh ý dược liệu cùng lương thực, thân gia hàng tỷ, là đại phú gia đệ nhân càn đại vương triều. Năm đó thời điểm tất cả mọi người cười nhạo Khương Tư Nam, chỉ có tên mập mạp này đi theo hắn, thậm chí không tiếc trộm trấn tộc chi bảo đưa cho hắn, chính là vì có thể làm cho hắn đột phá. Bởi vậy, ở trong nội tâm của Khương Tư Nam, cái tên mập này tuy không thể tu luyện, nhưng lại là huynh đệ tốt của huynh đệ tốt. Tốt rồi, một đại nam nhân khóc rớt mướt cái gì chứ, không có tiền đồ gì hết. Khương Tư Nam khóe mắt ửng đỏ mở miệng nói, mập trắng, ngươi làm sao thiếu nợ Đỗ Khanh mình thế? Tiểu vương gia, là tiểu tử này hại ta. Ba ngày trước, ở Trần Bảo Cát, năm người Đỗ Khanh Minh cùng ta đấu thú. Kết quả, ta thua 110 vạn lượng bạc. Đến cuối cùng, ngay cả ngân dương bảo đao của gia tộc, chúng ta cũng bị thua rồi. Ta chắp vá lung tung mới gom góp đủ 1 triệu lượng đưa cho hắn. Nhưng mà còn có 10 vạn lượng không có đưa cho. Hôm nay bị hắn bắt được, cho nên đòi tiền. Cái gì? 110 vạn lượng bạc à? Khương Tư Nam lại càng hoảng sợ. Sao thua nhiều như vậy? Mấu chốt là thua tiền còn chưa tính, sao người dám cược cả ngân dương bảo đao? Cha của người biết còn không chém chết người sao? Khương Tư Nam biết rõ, ngân dương bảo đao là mệnh căn của Mạch Não Gia Tử, chính là thần binh vô thượng, nghe nói là thiên ngoại vẫn thạch tạo thành, chém sắt như là chém bùn vậy, giá trị vô cùng xa xỉ. Không ngờ tới cái tên này thua đỏ cả mắt, ngay cả ngân dương bảo đao cũng mang ra cá cược luôn. Vẻ mặt của Bạch Long Ngọc như đưa đám nói, tiểu vương gia, người nên biết ta nuôi con thiểm điện khuyển kia đó là nhị phẩm hoàng thú đỉnh phong. Ở trong nhị phẩm hoàng thú có thể nói là vô địch. Hoàng thú khuyển hắc của bọn hắn xem ra cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà sức bật thì siêu cường, có thể trong nháy mắt đạt tới lực lượng tam phẩm hoàng thú. Ta về sau lại đánh bạc mấy lần, nhưng mà mỗi một lần hoàng thú bộ bọn hắn đều giả heo ăn thịt hổ, làm hại ta cuối cùng ngay cả ngân dương bảo đao cũng thua luôn. Bạch ban tử, người cái này còn không hiểu à? Hoàng thú của bọn hắn khẳng định đã có vấn đề, nói không chừng là ăn đinh dược kích phát tiềm năng gì đó. Khương Vũ Điệp nhíu nhíu mũi, vẻ mặt như người thực là ngốc mà nói. Đúng vậy, ngay cả Vũ Điệp nhà chúng ta cũng nhìn ra được rồi, người thường ngày cũng không có ngốc, sao để phạm phải hồ đồ như vậy chứ? Khương Tư Nam thở dài một hơi. Hắn cũng biết rõ, đấu thú là phương thức vui đùa lưu hành của những nơi ăn chơi thiếu gia ở Ngọc Kinh Thành này, do Trân Bảo Các khởi xướng. Có thể dùng hoang thú mình nuôi, cũng có thể dùng hoang thú của Trần Bảo Các. Ở phẩm cấp hoang thú giống nhau tiến hành bác đấu. Những nơi ăn chơi thiếu gia kia sẽ dùng cái này tiến hành đặt cược. Vũ Điệp quận chúa, tiểu vương gia, lúc ấy ta thua đỏ cả mắt, không có phát hiện ra. Về sau ta phát hiện không đúng, ta đã thua sạch tất cả tích xúc, còn vụng trộm thế chấp ngân dương bảo đao, cho tới bây giờ hắn còn không có biết. Vẻ mặt của Bạch Long Ngọc ảo não, ngay cả gãy xương trước ngực đau đớn như vậy cũng quên mất. Đổ đấu hoàng thú sao? Khương Tư Nam bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, khoe miệng hơi động một chút. Giờ phút này Đỗ Khánh Minh cũng rốt cuộc hiểu ra, Khương Tư Nam là người, không phải là quỷ. Nghĩ đến vừa rồi mình bị dọa đến đái ra quần, nội tâm nghiến răng nghiến lợi. Đối với Khương Tư Nam đã hận đến cực điểm rồi, nhưng mà trên sắc mặt lại một chút cũng không dám biểu hiện ra. Bất kể như thế nào, Khương Tư Nam là cháu trai của Trấn Quốc Võ Thành Vương Khương Viễn Sơn. Tuy mấy năm nay Võ Thành Vương phủ uy vọng không lớn bằng lúc trước, nhưng cũng không phải hắn có khả năng trêu vào. Đỗ công tử, các người cứ như vậy thắng 110 vạn lượng, tăng thêm một thanh ngân xương bảo đao, cái giá mua bán này không vốn, thật đúng là giỏi tính toán đấy. Khương Tư Nam nhìn chằm chằm vào Đỗ Khánh Minh, giống như cười mà không phải cười, nói ra một câu. Đỗ Khánh Minh không dám cùng Khương Tư Nam đối mặt, cười khan một tiếng. Tiểu vương gia sao lại nói như vậy? Bạch huynh cùng chúng ta đấu thú, không phải chúng ta bắt buộc hắn. Bất quá hôm nay tiểu vương gia tới đây, mặt mũi của tiểu vương gia là phải cho. Bạch huynh thiếu nợ 10 vạn lượng kia, liền xóa sỉ đi, tại hạ cáo từ. Vừa nói xong, Đỗ Khánh Minh muốn mang thủ hạ của mình ly khai. Khương Tư Nam mỉm cười, chắn ở trước mặt Đỗ Khánh Minh nói: Đỗ công tử không cần gấp gáp như vậy, cái gọi là thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa chứ. Bạch Long Ngọc đã thiếu Đỗ công tử 10 vạn lượng bạc, nhất định phải trả rồi. Bạch Long Ngọc nguyên bản nghe nói Đỗ Khánh Minh không muốn 10 vạn lượng bạc kia, liền đã cao hứng lắm rồi. Chợt nghe Khương Tư Nam nói vậy, lập tức nhụt chí, vẻ mặt như lừa đám. Tiểu vương gia, hiện tại ta là không có một mảnh vải che thân, thật không có tiền trả lại cho hắn đâu. Hẳn là tiểu vương gia, người muốn thay hắn trả tiền phải không? Đỗ Khánh Minh bị Khương Tư Nam nói cho sợ không được ý nghĩ, thăm dò hỏi. Khương Tư Nam lắc đầu nói: Ta cũng không có nhiều tiền như vậy, bất quá ta ngược lại có một biện pháp. Là biện pháp gì? Đỗ Khánh Minh lại hỏi. Ta đến cùng các người đánh bạc một hồi, vẫn là đấu thú thôi, người coi xem thế nào. Cái gì? Bạch Long Ngọc cùng Đỗ Khánh Minh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao Khương Tư Nam trước kia là vũ si, hơn nữa tính cách thật quái gở, căn bản chưa có tiếp xúc qua đấu thú, bây giờ lại muốn cùng Đỗ Khánh Minh đổ đấu sao? Tiểu vương gia à, được rồi, chúng ta đi thôi. 10 vạn lượng bạc kia ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho hắn, đừng ở đây trộn lẫn nữa. Bạch Long Ngọc lôi kéo cánh tay của Khương Tư Nam muốn đi. Nói giỡn sao? Nếu Khương Tư Nam góp việc vào, lão vương gia điên lên, Ngọc Kinh Thành này ngoại trừ Đức Tông Hoàng đế ra, chỉ sợ anh cũng không ngăn được ông ấy, đến lúc đó gặp đại nạn là cái chắc. Bạch ban tử, người dám không tin ca ca ta sao? Khương Vũ Điệp cũng là người nhân vật không an phận, đang nghe được mùi ngon, việc như là đấu thú, nàng cho tới bây giờ còn chưa có chơi qua, lập tức nhìn Bạch Long Ngọc thét lớn. Ây cha cha, quận chúa, không phải là ta không tin tiểu vương gia, chỉ là cái này... Tuy trong nội tâm Bạch Long Ngọc lo lắng, nhưng mà trong miệng lại lắp bắp. Được rồi, tin tưởng ta đi, Bạch ban tử, người thua tất cả, ta nhận định giúp người thắng trở lại. Khương Tư Nam vỗ vỗ bả vai của Bạch Long Ngọc, quay đầu nhìn về phía Đỗ Khánh Minh. Đỗ công tử, nhớ cho kỹ, ngày mai ở trên bảo cát, 3 ngày trước người thắng tiền của Bạch Long Ngọc đều phải tới đấy. Thanh ngân xương bảo đao kia cũng phải lấy ra. Yên tâm đi, ta sẽ lấy ra bảo vật ngang cấp để cược đấu. Nhưng mà nếu các người không đến, vậy thì đừng trách ta không khách sáo nha. Thân sắc của Khương Nam Từ lập tức trở nên lạnh như băng. Trong nội tâm Đỗ Khánh Minh run lên, vội vàng đáp ứng, quay người mang theo tùy tùng của mình mà chạy vội đi. Khương Tư Nam nhìn Đỗ Khánh Minh đi xa, phát ra một tiếng cười lạnh. 3 ngày trước là ngày hôm sau mình rơi xuống vực, đám người này liền thắng Bạch Long Ngọc nhiều tiền như vậy, hơn nữa hiển nhiên thủ đoạn đều không sạch sẽ gì. Hắn không tin sự tình trục hợp đến như thế, hơn nữa tiểu nhân vật nhìn Đỗ Khánh Minh làm sao lại nghĩ ra loại mưu kế này để cho Bạch Long Ngọc mắc lừa. Đằng sau cái chuyện này hiển nhiên là một người khác bày mưu. Trong đầu của Khương Tư Nam không tự giác hiện ra một khuôn mặt ôn hòa và anh tuấn. Tiểu vương gia, ngươi thật sự muốn cùng bọn họ đấu thú sao? Nhóm người này vô cùng gian trá đấy, ngươi nhất định sẽ thua thôi. Bạch Long Ngọc nhìn Đỗ Khánh Minh đi xa, vẻ mặt phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Khương Tư Nam từ chỗ bồi bội Vũ Điệp lên một viên linh đan chữa thương, đương nhiên là bất nhập phẩm rồi, không khỏi phân trần nhét vào trong miệng Bạch Long Ngọc, sau đó vận chuyển khí huyết. Huyết khí mang theo huyền hoàng sắc đưa vào trong cơ thể Bạch Long Ngọc. Lập tức, Bạch Long Ngọc cảm giác toàn thân ấm áp, tứ chi bác hải đều khoan khoái dễ chịu. Cảm giác đau đớn ở ngực lập tức hạ xuống rất nhiều. Trong nội tâm của Bạch Long Ngọc cả kinh, tuy không cách nào tu luyện, nhưng mà cảm thấy huyết khí của Khương Tử Nhan tràn đầy như biển, bản thân phảng phất như cường đại hơn nhiều. Yên tâm đi Bạch Bàn Tử, ta đã dám đánh bạc với khẳng định là có chút nắm chắc. Khương Tử Nam khẽ mình cười nói. Đỗ Khanh Minh dẫm người một cước này, tạm thời cứ ghi nhớ đi, ngày mai lại để cho bọn hắn trả cả vốn lẫn đời, như vậy là được rồi. Trên mặt của Bạch Lam Ngọc vẫn vô cùng hồ nghi, nhưng nhìn Khương Tử Nam kiên quyết đến như vậy, hắn cũng chỉ có thể thở dài gật đầu. Bạch Bàn Tử, ngươi biết bên này ở đâu có bán đỉnh dược cùng đan đỉnh hay không? Khương Tử Nam lại chậm chậm hỏi. Đỉnh dược cùng đan đỉnh à? Bạch Long Ngọc nghi hoặc, hai con mắt lập tức sáng ngời. Tiểu vương gia, hắn là người muốn luyện chế linh dược ứng đối ngày mai đấu thú phải không? Nhưng mà không đúng đâu, ta sao không biết ngươi còn có thể luyện đan nhỉ? Khương Vũ Điệp cũng dùng vẻ mặt hưng phấn. Việc hay như đấu thú, nàng chỉ từng nghe nói qua, căn bản chưa thấy qua, lập tức mở to hai mắt nhìn Khương Tư Nam. Khương Tư Nam lộ ra một dáng tươi cười cao thâm. Người đây cũng đừng có quản đến, trước tiên giúp ta tìm linh dược cùng đan đỉnh rồi nói sau. Cái này thì dễ nói rồi, tiểu vương gia, người quên nhà chúng ta làm gì sao? Bạch Long Ngọc cười ha ha, rừng rừng đắc ý. Khương Tư Nam sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười. Cha của người làm sinh ý là linh dược lập nghiệp, ở trong cửa hàng Bạch gia khẳng định có linh dược mình muốn, như vậy là tốt. Cửa hàng linh dược Bạch gia Bách Thảo Đường, đây là ngân xương thảo, khô mộc đằng, thanh ngọc chi, những thứ này liệt dương hoa, thanh đình thảo, từ ngọc lan. Ta liền nói Bách Thảo Đường nhà của chúng ta cái gì cũng có. Lão vương à, sao loại linh dược này mỗi một loại cho ta 50 phần? Bạch Long Ngọc nhìn vài cọng linh dược linh khí dồi dào trước mắt, đối với vương trưởng quỹ bên cạnh tùy tiện phân phó. Trong nội tâm của vương trưởng quỹ đột bộp cười khổ nói, ây già thiếu già, tuy sau loại linh dược này đều là bất nhập phẩm, nhưng mà mỗi một loại đều giá trị 200 lượng bạc, 50 phần cộng lại là 60.000 lượng bạc. Cái này có cần cùng với lão gia nói còn một tiếng không? Hắn cửa và ấp úng nhìn Bạch Long Ngọc, lại có chút kính sợ nhìn Khương Tư Nam cùng Khương Vũ Điệp. Không cần nói cũng biết, hắn là sợ vị thiếu gia này của mình mang đỉnh dược chắp tay tặng người ta. Dùng cá tính của Bạch Long Ngọc là có thể làm được. Nói cái gì chứ? Đây đều là ta dùng, chỉ là 60.000 lượng bạc mà thôi, không cần kinh động tới cha ta. Tranh thủ thời gian đóng gói cho ta đi. Đúng rồi, 2 ngày trước cha ta đưa tới từ Dương Đỉnh kia cũng lấy tới đây. Bạch Long Ngọc có chút không kiên nhẫn nói tiếp. Cái gì? Từ Dương Đỉnh á? Vương trưởng quỹ sợ hãi, có chừng nhìn bốn phía một chút nhỏ giọng nói. Này thiếu gia, những đỉnh dược này còn không có nói gì, nhưng mà từ Dương Đỉnh là tuyệt đối không thể lấy đi. Từ Dương Đỉnh, lão gia đưa cho cổ đại sư rồi. Cổ đại sư sao? Trong nội tâm của Khương Tử Nam khẽ động, hắn sớm biết rõ Bạch gia có một vị nhị phẩm luyện đan sư tên là Cổ Tinh, ở toàn bộ Ngọc Kinh Thành cũng rất là nổi danh, hắn là cổ đại sư này rồi. Bạch Long Ngọc vừa nghe đến cổ đại sư, sắc mặt do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói, không phải là cái đan đỉnh thôi sao? Quay đầu lại, để lão bà ta tìm cho hắn cái khác chẳng phải được à? Đừng có nói nhiều nữa, tranh thủ thời gian lấy ra đi, ta đang cần dùng gấp đấy. Vương trưởng quỹ thở dài một hơi, biết rõ không đại chuyển được thiếu gia nhà mình, không đưa, dùng tính khí nôn nóng của Bạch Long Ngọc, chỉ sợ cũng dám đi cướp đấy. Chỉ là hắn nghĩ mãi không rõ chính là, tiểu vương gia trước mắt tùy thân phận tôn quý, nhưng mà không thể tu luyện, rõ ràng chính là một tên phế vật. Thiếu gia nhà mình còn đi theo hắn, hỗn trướng cái gì chứ? Hắn lắc lắc đầu, phân phó tiểu nhị chuẩn bị 50 phần linh dược, sau đó cẩn thận từng ly từng tí từ trong tủ, lấy ra một đan đỉnh màu đỏ tím, chỉ cao chừng 1 thước. 3 chân, 2 tay, toàn thân có khắc mình vằn, dùng chất liệu đặc thù chế thành. Thoạt nhìn phong cách cổ xưa đại khí, có một loại thần vận. Khoản đã. Đang thời điểm Khương Tư Nam tiếp nhận từ Dương Đỉnh, một tiếng quát lớn vẫn đổ vang đình. Từ trong hậu viện xông ra một lão già ốc ịch, thân mặc trường bào hoa lệ, đầu trọc. Lớn lên, đầu trâu mặt ngựa, đôi mắt thoạt nhìn vô cùng âm lãnh, xem xét liền để cho người khác cực kỳ không thích ứng. Giờ phút này, hắn vô cùng phẫn nộ nhìn Khương Tư Nam. Trên người khí tức cổ lãng, khí thế trùng thiên, nhưng ẩn mà không phát, trong ánh mắt cất giấu một tia kiêng kỵ. Kìa cổ đại sư! Vừa nhìn thấy vị lão giả này, Vương Trưởng Quỹ lập tức kinh hồn một tiếng, trong nội tâm thập phần kêu không xong rồi. Bạch Thiếu gia, Vương Trưởng Quỹ, Từ Dương Đỉnh này là gia chủ đưa cho ta. Hôm nay các người đến đây là muốn làm cái gì? Vậy mà lấy ra định đoạt tiểu vương gia phế vật này. Cố Tinh hiển nhiên nhận ra thân phận của Khương Tư Nam. Tuy không dám ra tay thẳng thừng, nhưng mà trong miệng lại một chút cũng không khách sáo. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, không nghĩ tới vừa lấy được Từ Dương Đỉnh, chính chủ đã tới rồi. Hắn vốn định trả Từ Dương Đỉnh lại cho Cố Tinh. Nhưng nghe được Cố Tinh nói, ánh mắt của Khương Tư Nam dần dần lạnh xuống. Cổ đại sư, cái này, ta xác thực muốn Từ Dương Đỉnh cần dùng gấp. Quay đầu lại, ta nhất định để cha ta tìm cho người đan đỉnh tốt hơn. Bạch Long Ngọc hình như có chút e ngại Cổ Tinh, nhưng vẫn kiên trì nói. Sẽ tìm cái khác ư? Thành sự không có bại sự có thừa. Ta nói Bạch Thiếu gia, người không thể tu luyện còn chưa tính, không hào hào đi theo gia chủ xử lý sinh ý buôn bán đi. Ngược lại, mỗi ngày cùng một tên phế vật tiểu vương gia đi chung một chỗ, người không phụ lòng gia chủ hay là sao? Cổ Tinh kia cực kỳ không khách sáo, vẻ mặt khinh thường nhìn chằm chằm vào Bạch Long Ngọc, một chút tình cảm cũng không có. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Sắc mặt của Bạch Long Ngọc đỏ bừng lên, bàn tay nắm chặt, móng tay đâm vào trong thịt, chảy ra vết máu nhàn nhạt, nội tâm vô cùng phẫn nộ, là một câu cũng không dám nói. Nhưng mà Cổ Tinh lại càng không dám khách khí, đi đến trước mặt những linh dược thu thập tất tốt kia, cầm lấy một cây ngân xương thảo, cười lạnh nói. Linh dược tuyệt thế, luyện chế tôi thể linh dịch này, tặng phủ linh dịch này. Bạch Thiếu gia, người không muốn nói cho ta là người muốn lấy đi luyện chế linh dịch đấy chứ? Trường Long Triệu Hổ sau lưng Khương Tư Nam, ánh mắt lạnh như băng, cái gọi là chủ nhục thần chết. Tuy Cổ Tinh là luyện đan sư nổi danh, nhưng mà tùy ý vũ nhục Khương Tư Nam như thế lại để cho bọn hắn lập tức sinh ra sát ý. Khương Vũ Điệp cũng vô cùng phẫn nộ, muốn đi ra nói cái gì đó, bị Khương Tư Nam thoáng kéo lại. Cổ đại sư, những linh dược này cùng với Tử Dương Đỉnh đều là ta muốn, còn có gì không ổn không? Sắc mặt của Khương Tư Nam vô cùng bình tĩnh, nhưng trong thanh âm lại có một cỗ bản năng băng hàn thấu xương, để cho người chung quanh trong nội tâm nhịn không được rùng mình một cái. Người muốn luyện chế linh dịch sao? Cổ Tinh sừng sốt một chút, lập tức cười ha ha, phảng phất như nghe được chuyện tình buồn cười nhất trên thế gian. Tuy người là tiểu vương gia, nhưng mà 5 năm đột phá không được hậu thiên tứ trọng, chính là một tên phế vật. Tuy tôi thể linh dịch cùng với tạng phủ linh dịch này bất nhập phẩm gấp, nhưng mà cũng cần nhất phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế được. Người, một cái tên phế vật hậu thiên tứ trọng cũng dám nói muốn luyện chế linh dịch sao? Cố Tinh mặt độ vẻ châm chọc, tuy hắn không dám ra tay với Khương Tư Nam, nhưng mà tự nhận giao huấn thoáng một phát vẫn có thể. Dù sao mình chẳng những là tiên thiên tông sư, hơn nữa là luyện đan sư nổi danh trong Ngọc Kinh Thành. Tuy võ thành vương phủ quyền thế ngập trời, nhưng hắn không cho rằng lão vương gia sẽ vì chút việc nhỏ ấy mà tìm đến mình phiền toái. Ca ca của ta không phải phế vật, người quái dị, người mới là phế vật đấy. Khương Vũ Điệp lớn tiếng kêu lên, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Người quái dị này mắng Bạch Long Ngọc nàng có thể nhịn được, nhưng mà mắng Khương Tư Nam thì không phải nàng có thể chịu được đâu. Người vừa nói cái gì? Sắc mặt của Cổ Tinh trầm xuống, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Khương Vũ Điệp. Hắn kiêng kỵ nhất là người khác gọi hắn là người quái dị. Lập tức khi thế bừng bừng phấn chấn, nắm tay thành chụp tới Khương Vũ Điệp. Kinh phong đánh úp lại, Khương Vũ Điệp cảm giác có chút khó thở, sắc mặt tái nhợt. Dù sao Cổ Tinh là tiên thiên cảnh, xa xa không phải nàng có khả năng mà ngăn cản được. Ánh mắt của Khương Tư Nam biến đổi, không ngờ tới Cổ Tinh vậy mà liều mạng ra tay với Vũ Điệp. Trong nội tâm bay lên ý căm giận ngút trời, đột nhiên ngăn cản trước mặt Khương Vũ Điệp muốn ra tay. Bỗng nhiên, ba một tiếng giòn vang, Khương Tư Nam chỉ cảm thấy trước mắt nhận ảnh chợt lóe lên, Cổ Tinh gục bay ra ngoài. Một người trung niên khôi ngô cao lớn mặc chiến bào đứng trước mặt của mình. Yến thúc thúc. Đúng là Huyền Vũ Doanh thống lĩnh Yến Vô Cực. Khương Tư Nam mỉm cười, thần hồn của hắn cường đại đã sớm cảm ơn được Yến Vô Cực từ một nơi bí mật gần đó. Hẳn là mình ra khỏi vương phủ Gia Gia lo lắng mới lệnh cho hắn âm thầm bảo vệ. Dù sao thì ở bên trong Ngọc Kinh Thành, người muốn Khương Tư Nam chết cũng không ít đâu. Người tính là cái gì chứ, cũng dám nói ẩu nói tả với Võ Thành Vương Phủ chúng ta. Ánh mắt của Yến Vô Cực sắc bén như đao, cả người khí tức bành trướng như nhạc trì lâm uyên. Một cỗ thiết huyết sát khí lập tức tập trung ngay chỗ Cổ Tinh, không hề kiêng dè chút nào. Trên mặt của Cổ Tinh đã trúng một tát, ngay lập tức sưng vèo cả lên, hàm răng bay ra mất mấy cái. Trong lòng của hắn giận dữ muốn tính sổ với người đánh lén mình, nhưng cảm nhận được cỗ sát khí kia, lập tức như rơi vào băng nguyên, nội tâm run rẩy hẳn lên. Cao thủ, đây tuyệt đối là cao thủ rồi. Khương Tư Nam lại để cho Trường Long, Triệu Hổ, Thu Đình Dược cùng với Từ Dương Đình vào, quay người đi tới trước mặt Cổ Tinh, trên khuôn mặt treo mỉm cười thản nhiên, trên cao nhìn xuống Cổ Tinh. Này Cổ đại sư, người có thể xem thưởng ta, người cũng có thể mắng ta là phế vật, ta đều không để ý đến. Nhưng mà... Ánh mắt của Khương Tư Nam lập tức lạnh như băng. Người không nên tổn thương đến Vũ Điệp. Cái loại lão già hỏa này không muốn ra mặt như ngươi, cũng dám xưng là luyện đan sư sao? Vẻ mặt của Cổ Tinh hoảng sợ cùng oán độc, nhưng mà nằm trên mặt đất, động cũng không dám động. Hắn bị khí thế của Yến Vô Cực một mực tập trung. Hắn tin rằng chỉ cần mình hơi có động tác thôi, sẽ nghênh đón đòn công kích như mưa như gió. Cái tay này của ngươi dám ra tay với Vũ Điệp, ta liền phế đi cánh tay này của ngươi, dùng để bày ra khiển trách. Răng rắc, thanh âm xương cốt vỡ vụn vang lên. Khương Tư Nam mặt mỉm cười, nhưng mà dưới chân lại một chút cũng không lưu tình, lập tức giẫm một tay của Cổ Tinh thành phấn vụn. Cổ Tinh thét lên thảm thiết, ôm cánh tay của mình lăn qua lăn lại, trên sắc mặt mang theo oán độc, nhưng là một câu cũng không dám nói. Chung quanh tất cả mọi người nhìn Cổ Tinh kêu la thảm thiết, cùng Khương Tư Nam vẻ mặt mỉm cười lạnh nhạt, đều hít một hơi khí lạnh vào trong. Yên Vô Cực lại khẽ gật đầu, trong ánh mắt mang theo một tia tán thành. Khi Khương Tư Nam cùng Khương Vũ Điệp muốn đi ra Bách Thảo Đường, tiếng rống giận dữ của Cổ Tinh sau lưng vang lên. Tiểu vương gia, người có dám cùng ta đánh cược không? Tuy Cổ Tinh e ngại Yến Vô Cực, nhưng mà mặc kệ như thế nào, hắn cũng là luyện đan đại sư nổi danh ở Ngọc Kinh Thành. Cứ như vậy, bị Khương Tư Nam làm nhục, để cho trong lòng của hắn cực kỳ không cam tâm. Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, một tay ôm đoạn tay của mình bị gãy, trong ánh mắt như có thể phun ra lửa, gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam. À, người muốn cược cái gì? Khương Tư Nam có chút hăng hái quay đầu lại nói. Người không phải muốn luyện chế tồi thể linh dịch cùng tạng phủ linh dịch sao? Ta cá là người tuyệt đối luyện không có thành. Cổ Tinh có chút e ngại nhìn thoáng qua Yến Vô Cực, nhưng vẫn kiên trì nói. Người muốn đánh cuộc như thế nào? Khóe miệng của Khương Tư Nam có chút nhếch lên. Hắn cũng biết hai loại linh dịch này là linh dịch hậu thiên cảnh rèn luyện thân thể cùng ngũ tạng tuyệt hảo. Tuy bất nhập phẩm cấp, nhưng mà đối với linh dịch dùng hợp rèn luyện có thể yêu cầu cực cao, đều cần tiên thiên tông sư mới có thể luyện chế. Cổ Tinh tự nhiên không tin hắn có thể luyện chế thành công được. Trong một tháng, nếu tiểu vương gia có thể luyện chế thành công bất luận một loại nào trong hai loại linh dịch này, ta nguyện ý đưa cho tiểu vương gia 3 viên nhất phẩm tụ khí đan, 1 viên nhị phẩm ngưng nhân đan. Hơn nữa, trước mặt mọi người quỳ xuống xin lỗi tiểu vương gia, nếu luyện chế không thành thì như thế nào? Yên Vô Cực bỗng nhiên mở miệng, thanh âm lạnh như băng, khoe môi nhếch lên một tia trào phúng. Cổ Tinh cắn răng nói, nếu không phải thành, vậy thì tiểu vương gia phải trả Tử Dương Đình lại cho ta. Hơn nữa ở trên đường chính Dương Phố, trước mặt mọi người thừa nhận mình là phế vật. Hắn dứt khoát bất cứ giá nào rồi. Tuy xa xa không phải đối thủ của Yến Vô Cực, nhưng mà dùng thân phận của mình lường trước đối phương cũng không dám đối với mình như thế nào. Cái gì chứ? Yến Vô Cực chợt biến sắc, trong mắt sinh ra một chỗ sát cơ. Hắn cũng không tin Khương Tư Nam có thể luyện chế thành công hai loại linh dịch này. Dù sao đây chính là tiền thiên cảnh luyện đan sư mới có thể hoàn thành. Hắn chỉ cho là Khương Tư Nam đang chơi đùa thôi, nhưng không ngờ tới Cổ Tinh này lại vô sỉ đến như vậy. Được, ta cược với ngươi. Khương Tư Nam ngăn lại Yến Vô Cực muốn phát tác, ánh mắt sáng ngời cất cao giọng nói. Không đợi đến nhất phẩm tụ khí đan cùng nhị phẩm ngưng chân đan giá trị cực kỳ cao, nếu phóng tới Trần Bảo Các đấu giá hội, chỉ sợ không dưới 100 vạn lượng bạc. Lại để cho hắn rất động tâm đấy. Nếu đưa cho Gia Gia phục dụng, có thể để cho tu vi của Gia Gia cũng cao thêm một tầng. Chủ yếu chính là sau khi Khương Tư Nam nhìn đan thư, đối với mình luyện chế hai loại linh dịch này cũng có rất nhiều nắm chắc. Chỉ là để cho hắn kinh ngạc chính là cổ tinh dầu gì cũng là tiên thiên cảnh đại tông sư. Hôm nay, như vậy mà lại thái độ khác thường, vì một từ Dương Đình liền dám dùng mình khiêu chiến, thậm chí Yên Vô Cực uy hiếp cũng không để ý đến. Xem ra từ Dương Đình này khẳng định có điều bí mật. Khương Tư Nam chuẩn bị trở về đi nghiên cứu thoáng qua một phen. Cổ đại sư, nhớ cho kỹ, hôm nay đã ước đấu rồi. Đến lúc đó, nếu người không có thực hiện, toàn bộ Đại Càn Vương Triều đều không có nơi cho người sống yên ổn đâu. Khương Tư Nam nhìn Cổ Tinh cười nhạt một tiếng, cho Yến Vô Cực cùng với Khương Vũ Điệp một cái thần sắc yên tâm, mang theo mọi người đi ra khỏi Bách Thảo Đường. Phía sau lưng, sắc mặt của Cổ Tinh lập tức tái nhợt, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, cười lạnh một tiếng quay người rời đi. Lão già kia cũng có ngày hôm nay, ngẫm lại thật là hà giận. Bạch Long Ngọc cùng Khương Tư Nam ra khỏi Bách Thảo Đường, mặt mũi tràn đầy sự hưng phấn, nhưng mà bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì, lập tức như là quả bóng xì hơi. Tiểu vương gia, đánh lão già kia thoải mái là thoải mái rồi, nhưng mà ta có thể rất là thảm đấy, cha của ta nhất định sẽ lột da ta mất thôi. Khương Tư Nam kẽ mỉm cười nói, yên tâm, người cứ nhìn một chút đi, đợi đến ngày mai chúng ta đấu thắng được tiền cùng bảo đao về thì là tốt rồi. Nhưng mà Cổ Tinh kia là cha ta hao tốn một cái giá thật lớn mới mời về được, lúc này đây ta triệt để đắc tội với hắn, vạn nhân hắn thì ra Bách Thảo Đường trốn mất, đối với sinh ý của Bạch gia chúng ta thật đúng là đả kích rất lớn. Bất quá tiểu vương gia, người thật sự biết luyện chế tồi thể linh dịch cùng tặng phủ linh dịch sao? Trên khuôn mặt của Bạch Long Ngọc vẫn là cực kỳ lo lắng. Nếu Khương Tư Nam thua cuộc, như vậy toàn bộ võ thành vương phủ cũng sẽ hổ thẹn theo. Luyện chế linh dịch, ta có thể có chút nắm chắc. Bạch Ban Tử à, những linh dược này cùng Từ Dương Đình, ta cảm ơn ngươi. Ngươi yên tâm đi, ngày mai chúng ta nhất định sẽ chiến thắng thôi. Khương Tư Nam trịnh trọng vỗ vỗ bả vai của Bạch Long Ngọc. Khương Tư Nam có một tia áy náy. Hắn biết rõ bất luận là thua tiền hay đã đắc tội với Cổ đại sư, Bạch Long Ngọc này đều đã bị tai bay vạ gió, đều là nguyên nhân của mình tạo thành. Bạch Long Ngọc hồn nhiên không thèm để ý, chất phác cười nói, ha ha, nói những cái này làm gì chứ, bất quá là một ít linh dược bất nhập phẩm mà thôi. Quân chi tiểu vương già người đánh lão ra kia một châu, coi như là cho ta một ngụm ác khí thả ra rồi. Ca ca, ta cũng tin tưởng người nhất định sẽ chiến thắng, nhưng mà ngày mai người nhất định phải mang ta theo xăm trò vui đấy. Khương Phụ Điệp hưng phấn cười nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động. Khương Tư Nam có chút đau đầu, vuốt vuốt đầu của nàng, chỉ phải nhẹ nhàng gật đầu, lập tức làm cho nàng một hồi hoan hô tung tăng như con chim non. Về phần linh dược cùng Từ Dương Đình kia, Khương Tư Nam ngược lại không có nói sự tình trả tiền. Một là bản thân hắn không có nhiều tiền như vậy, tuy địa vị của võ thành vương phủ quá tôn quý, nhưng mà ở phương diện kinh tế lại thật đúng là giật gấu vá vai. Thứ hai là dùng quan hệ của Bạch Long Ngọc cùng Khương Tư Nam, tự nhiên cũng không quan tâm đến chút đồ này. Chỉ cần trước kia Bạch Long Ngọc trộm ra linh dược trấn tộc liền không dưới mấy trăm vạn lượng bạc rồi. Hơn nữa, Khương Tư Nam cũng quyết định đến lúc đó luyện chế ra tồi thể linh dịch cùng tạng phủ linh dịch liền giao cho Bách Thảo Đường bán là được mà. Phải nhớ rằng, linh dược luyện chế hai loại linh dược này là mấy trăm lượng bạc, nhưng một khi luyện chế thành công linh dịch, giá trị sẽ lập tức tăng lên gấp mấy chục lần. Khương Tư Nam đạt được Tử Dương Đỉnh cùng linh dược luyện chế linh dịch, cũng không có sốt ruột nghiên cứu, mà tìm hiểu lại tin tức tồi thể linh dịch cùng tạng phủ linh dịch làm một lần, sau đó phụng trộm chạy tới hậu hoa viên, nghiệm chứng suy đoán, mới cảm thấy mỹ mãn rồi về ngủ. Ngày hôm sau, Khương Tư Nam từ trong bảo khố vương phủ lấy ra một hộp gỗ trầm hương đeo ở trên thân thể, mang theo Khương Vũ Điệp hào hứng bừng bừng, còn có Trương Long Triệu Hổ bước ra khỏi vương phủ. Trần Bảo Các tọa lạc ở chính Dương Phố, chiếm diện tích mấy chục mẫu, là một khu kiến trúc lớn, có mái còng họa bích, ngói ngọc lưu ly, thoạt nhìn khí phái mà to lớn. Trần Bảo Các có thể nói là chỗ giao dịch lớn nhất toàn bộ Ngọc Kinh Thành. Bên trong linh dược, đan dược, thần binh, dị bảo cái gì cũng có, còn có đấu giá hội cùng hoang thú tràng trứ danh nhất Ngọc Kinh Thành. Hoàn khố đệ tử thích nhất đấu thú, ngay ở trong hoang thú tràng. đầu thú có thể dùng hoang thú mình dưỡng nuôi, cũng có thể dùng hoang thú của Trần Bảo Các để thuê, chỉ cần thu phí tổn thất là được rồi. Trong hoang thú tràng, mỗi ngày đều cử hành trận đấu hoang thú. Những đệ tử hoàn khố kia đều ưa thích tới đây tìm kiếm kích thích, chọn trúng hoàng thú mình coi trọng để đặt tiền cược. Tiểu vương gia, người rốt cuộc đã tới rồi. Bạch Long Ngọc đứng ở trước cửa Trần Bảo Các, đang lo lắng và chờ đợi. Chợt thấy Khương Tư Nam, con mắt lập tức sáng ngời, mặt mày hớn hở chạy tới. Toàn thân của hắn mỡ thịt rung lên như là một con gấu đen núc núc. Khương Vũ Điệp chứng kiến bộ dạng buồn cười của Bạch Long Ngọc, nhìn không được phốc một tiếng nở nụ cười. Bớt nói nhảm đi, bảo người mang đến hoàng thú đâu rồi? Khương Tư Nam cười cười mắng một tiếng. Bạch Long Ngọc vỗ ngực nói, tiểu vương gia yên tâm, ta dưỡng hoàng thú luôn cường tráng vô cùng. Hai cái con hắc ma lang này, một con là nhất phẩm đỉnh phong, một con là nhị phẩm đỉnh phong, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của người đấy. Bạch Long Ngọc ra hiệu, thị vệ mang theo hai hoàng thú màu đen đi tới. Hai hoàng thú này toàn thân màu đen như mực, bộ lông như tơ lụa, không có một tia tạp sắc, hình thể cùng gia quyền vô cùng lớn nhỏ tương tự, tứ chi thân hình tràn đầy lực lượng, hai con mắt màu đen lạnh như băng, trông rất khát máu. Nhưng lúc nhìn Bạch Long Ngọc sẽ lộ ra một tia dịu dàng ngoan ngoãn. Đúng là không tệ. Khương Tư Nam thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tiểu vương gia, nếu đơn thuần là hai hắc ma lang này của ta, tự nhiên không sợ bọn họ, nhưng mà bọn họ quả nhiên khả năng sẽ cho hoàng thú phục dụng một chút dược vật thời gian ngắn kích phát tiềm năng, hoặc bọn hắn trực tiếp dùng hoang thú trong hoang thú tràng cùng chúng ta đối chiến. Chuyện này nên xử lý thế nào? Khương Tư Nam nghe xong mỉm cười, thanh âm rất kiên quyết. Bạch quan tử à, tin tưởng ta đi. Lúc này đây, đấu thú không đơn giản chỉ là vì ngươi. Chúng ta không có khả năng thua nữa. Bạch Long Ngọc như có điều suy nghĩ, nhả gật đầu. Hắn cũng không ngu ngốc. Thông qua mấy ngày trước mình thiết lập ván cục, cùng với Khương Tư Nam tìm được đường sống trong chỗ chết mà liên tưởng, liền nghĩ đến huyền cơ ngay bên trong đó. Đoàn người Khương Tư Nam tiến vào Trần Bảo Các, lập tức liền có thị nữ dáng người uyển chuyển dẫn đường đi về hoang thú tràng. Hoang thú tràng là một kiến trúc cực lớn hình tròn, toàn thân dùng kim cương thạch vô cùng cứng rắn mà tạo thành. Trung gương là đấu tràng bị phân cách rất nhiều lôi đài nhỏ. Ngoại lộ chính là thính phòng. Người thân phận tôn quý như Khương Tư Nam cùng Bạch Long Ngọc, Trên Bảo Các tự nhiên sẽ an bài cho bọn hắn ghế ở thượng đẳng. Bên trong vô cùng xa hoa, cái gì cần có đều có. Đây không phải tiểu vương gia cùng Bạch Bàn Tử sao? Hẹn huynh đệ của chúng ta đến đây đấu thú, xem ra lần trước thua còn chưa đủ thảm rồi. Một thanh âm lỗ mãng đầy vang lên. Khương Tư Nam nhíu mày, quay đầu nhìn về phía đám người đâm đầu đi tới. Đối diện đi tới 7-8 người trẻ tuổi mặc khoa phục, được một đám hộ vệ vây quanh, đều là những dân chơi nổi danh trong Ngọc Kinh Thành. Khương Tư Nam chứng kiến Đỗ Khánh Minh cũng ở trong số đó, chứng kiến Khương Tư Nam lại càng hoảng sợ, ánh mắt có chút trốn tránh. Người trẻ tuổi bị vây ở chính giữa kia là vừa rồi lên tiếng, vẻ mặt ngạo khí vô cùng, khinh thường nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam. Nhi tử của cửu môn đề đốc Phạm Sông Hải, Phạm Kiếm. Khương Tư Nam liếc liếc nhìn nhận ra, tuy cùng những đệ tử thế gia này cùng xuất hiện không nhiều lắm, nhưng đối với Phạm Sùng Hải vẫn biết rõ một ít. Đây chính là tay sai trung thực của Hoàng Lễ Nghiêm. Ở trên triều đình có không ít lúc cùng Khương lão gia tử đối địch. Những đệ tử hoàn khố này trước kia nghe được Đỗ Khánh Minh nói Khương Tư Nam chết mà sống dậy cũng bị dọa đến dày vò. Hiện tại tận mắt nhìn thấy, sắc mặt như cũ có chút trắng bệch. Nhưng mà người trẻ tuổi kia lại không để ý đến, hiển nhiên là đã sớm biết chuyện này rồi. Nếu là cửu nhân liền không cần khách khí như vậy. Khương Tư Nam tầm miệng hơi là đổi một chút, ngẩng đầu mỉm cười nói. Ta còn tưởng là ai, thì ra là Phạm Đề Đốc gia Phạm Đại Thiếu. Người không ở nhà mà nghiên văn tu võ, hết lần này tới lần khác chạy đến nơi đây, là thật muốn coi thường ta sao? Khương Tư Nam đem hai chữ cuối cùng cắn rất nặng. Người chung quanh nhịn không được cười ra tiếng. Nhất là Bạch Long Ngọc, phảng phất như có Khương Tư Nam làm chỗ dựa, lập tức biến thành một tên lưu manh, cái gì cũng không sợ, cười to mãi không thôi. Có cái gì đáng buồn cười chứ? Sắc mặt của Phạm Kiếm đỏ lên, trong lòng của hắn vô cùng phiền muộn. Không biết vì sao, cha của hắn rốt đặt căng mai, cho mình cái danh tự hiếm thấy như vậy. Vì vậy, từ nhỏ không ít chiều người khác đã chế nhạo như rồi. Chỉ là cha của hắn quyền cao chức trọng, được Hoàng Thái Sư nể trọng, có rất ít người dám ở trước mặt hắn trêu chọc hắn. Không ngờ tới hôm nay đã gặp một người không sợ cha của hắn. Khương Tư Nam, người đừng có mà xính miệng lưỡi lợi hại như vậy. Hôm nay người đã muốn giúp Bạch Ban Tử lấy lại danh dự, vậy thì cứ ra tay đi thôi. Khương Tư Nam nói, nếu là đấu thú, cứ dựa theo quy củ của Hoàng Thú Tràng mà tính toán đi. Chúng ta cùng các người đánh cược một lần. Nói xong, quay sang Bạch Long Ngọc, kéo hai con hắc mà lang đi ra. Phạm Kiếm lạnh lùng cười nói, khinh thường. Bạch Ban Tử, lần trước Thiểm Thiện Khuyển người đắc ý nhất, cũng chết ở trong tay quân địa long của ta. Hiện tại, hai con hắc ma lang này cũng dám lấy ra biểu xấu sao? Hộ vệ phía sau hắn dẫn ra ba con hoàng thú. Nhìn khí tức trên người của chúng, theo thứ tự là nhất phẩm, nhị phẩm và tam phẩm hoàng thú, đều ở vào trạng thái đỉnh phong. Toàn thân của chúng mọc lần giáp màu trắng xám, dài hơn ba thước. Cái đuôi của chúng vừa thô vừa to, nhẹ nhàng vỗ vỗ xuống mặt đất. Mặt đất khẽ phát ra tiếng rùng rùng. Địa lòng thú. Con này dùng đào núi xuyên thạch, lùng làm tin. Lực phòng ngự vô cùng cường đại. Nhất là cái đuôi của nó kia, có thể lập tức bộc phát ra lực lượng vô cùng cường đại. Coi như là hổ báo cũng sẽ lập tức bị đập chết. Địa lòng thú cùng hắc ma lang gặp nhau, lập tức liền phát ra tiếng gầm gừ, trong ánh mắt lộ ra địch ý rất lớn. Tuy là hoàng thú ngang cấp, nhưng nếu như chiến đấu, hắc ma lang thật đúng là không nhất định có thể chiến thắng được địa long thú này. Dù sao địa long thú phòng ngự quá biến thái. Bạch Long Ngọc trong tâm nổi lên một chút lo lắng. Nhưng mà Khương Tư Nam thấy ba con địa long thú kia, thần sắc vẫn không thay đổi, như cũ là vô tình bình tĩnh. Ở trong một cái lô cách đó không xa, Hoàng Thiên Hoa, một thân cẩm y hoa phục, khí độ nghiễm nhiên, khuôn mặt tuấn mỹ, giờ phút này nghe được âm thanh bên ngoài, quay miệng lộ ra một tia trào phúng. Đấu thú sao? Coi như là đấu thú, người cũng sẽ thất bại thảm hại thôi. Này Phạm Kiếm, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Là ngựa chết hay lửa chết đều lôi ra đi. Cứ phải cẩn thận địa lòng thú của ngươi. Đừng để hắc ma lang của ta giết chết chúng nó đấy. Bạch Long Ngọc khinh thường nói ra, hôm nay có Khương Tư Nam ở bên cạnh. Hắn lập tức cảm giác dũng khí của mình được tăng cường thêm rất nhiều. Tốt, vậy hôm nay ta nên cho ngươi tâm phục khẩu phục. Phạm Kiếm vô cùng cản rỡ, hoàn khố đệ tử ở chung quanh cũng đi theo ồn ào. Đây là một không gian trong hoàng thú tràng, chính giữa dùng hàng rào huyền thiết vây quanh. Truyền cung cấp những hoàn khố đệ tử kia dùng hoang thú của mình để tiến hành đổ chiến. Hoàng thú tràng chỉ lấy một ít sử dụng phí thôi. Theo Phạm Kiếm phân phó, một quản sự trên người mặc thanh y xuất hiện. Bạch Long Ngọc cùng với Phạm Kiếm phân biệt đặt hoang thú của mình ở hai bên, chuẩn bị lên sân đấu. Đã muốn đổ chiến, vậy thì mời tiểu vương ra các người đặt cược đi. Bất quá ta phải nói trước, ít hơn một vạn lượng bạch ngân thì không cần phải nói nữa. Phạm Kiếm cười lạnh nói. Hai người thả lên đều là hoàng thú nhất phẩm đỉnh phong. Không sai biệt lắm, có 2.000 cân lực lượng. Hạc mà làng kéo công kích, mà điện long thì kéo phòng ngự. Hoàng thú của hắn phần lớn là để cho thị vệ nhà mình từ trong đại hoang sơn bắt được. Nhất phẩm hoàng thú giá trị trường là mấy trăm lượng bạc, coi như là nhị phẩm hoàng thú cũng không quá 2-3 ngàn lượng. Giá trị tam phẩm hoàng thú lại rất cao, không sai biệt lắm trên vạn lượng bạc mới có thể mua được. Ta muốn áp 1 triệu lượng. Khương Tư Nam mở miệng nói. Cái gì? Bạch Long Ngọc cùng bọn người Phạm Kiếm bị hắn dọa cho sợ hãi kêu lên. Nhưng mà đáng tiếc, không có nhiều ngân phiếu như vậy, vậy thì tạm thời áp trước 10 vạn lượng bạc đi. Khương Tư Nam cười nói. Bạch Long Ngọc vỗ vỗ bộ ngực, âm thầm lau mồ hôi lạnh. Ta nói này tiểu vương gia, lần sau nói chuyện có thể thoáng cái rồi nói đùn không? Tim của ta bị người dọa đập mạnh lên rồi đấy. Cà cà, nhưng chúng ta giống như không có nhiều ngân phiếu như vậy. Tuy Khương Vũ Điệp hừng phấn, nhưng mà bị Khương Tư Nam hù rồi, nhỏ giọng nói. Tuy thân là tiểu vương gia cùng quận chúa của Võ Thành Vương Phủ, nhưng mà Khương Tư Nam cùng Khương Vũ Điệp bình thường có thể dùng tiền cũng không có nhiều. Toàn bộ Võ Thành Vương Phủ kỳ thật cũng không thiếu tiền, nhưng mà đại bộ phận ngân lượng đều bị lão gia tử dùng để nuôi 3.000 huyền vũ doanh. Bởi vậy Võ Thành Vương Phủ vẫn còn có chút túng quẫn. Hơn nữa, trước kia Khương Tư Nam 5 năm không có đột phá, ngân lượng trong nhà đều bị dùng tới mua linh dược cùng linh dịch, căn bản không còn lại bao nhiêu. Hiện tại chính là kẻ nghèo hèn rồi. Bằng không, ngày hôm qua trong Bách Thảo Đường, hắn cũng không đến mức ngay cả tiền mua sắm linh dược cùng Từ Dương Đỉnh cũng không có. Cái gì? Không có tiền á? Tuy thanh âm của Phương Vũ Điệp nhỏ, nhưng vẫn bị bọn người Phạm Kiếm nghe được. Lập tức Phạm Kiếm vô cùng càn rỡ, cười ha ha. Không có tiền, còn dám cùng chúng ta đánh bạc? Ta nói này tiểu vương gia, nghe nói trước kia ngươi điên cuồng mua sắm linh dược để tu luyện, chẳng những tu vi không có đột phá, tiền cũng tiêu hết đi rồi. Đường đường là trấn quốc võ thành Phương phủ tiểu vương gia, dĩ nhiên đã trở thành một kẻ nghèo hèn đến như vậy. Ai nói tiểu vương gia nhà chúng ta không có tiền? Trợn toàn bộ đôi mắt chó của người xem đây là cái gì. Bạch Long Ngọc không chịu được, hắn hừ lạnh một tiếng, từ trong lòng móc ra một chồng ngân phiếu rất lớn vỗ trên mặt bàn. Cà cà, bọn họ đều là người xấu. Khương Vũ Điệp nhíu mày, có chút đáng ghét nhìn bọn người Phạm Kiếm. Khương Tư Nam vẫn như cũ là một bộ mặt lạnh nhạt, thân mật cười cười rồi nói: Vũ Điệp yên tâm, chờ một lát cà cà ta thắng hết tiền của bọn hắn, đến lúc đó ta xem bọn hắn còn có thể cười được không. Đã có ngân phiếu, vậy thì bắt đầu đi thôi. Phạm Kiếm hừ lạnh một tiếng. Thanh nghị quản sự đi tới, theo thứ tự đây đi 10 vạn lượng bạch ngân của Bạch Cao Ngọc cùng Phạm Kiếm, tuyên bố quy tắc thoáng một lần, liền đứng ở một bên. Hiện tại song phương kiểm tra hoàng thú của mình để chúng vào trong tràng. Theo thanh âm của thanh y quản sự vừa hạ xuống, Phạm Kiếm đi đến bên cạnh địa lòng thú, vuốt về địa lòng thú thoáng một lần, khinh thường nhìn hắc mà đang đối diện. Để cho ta tới đi. Khương Tư Nam nhìn Bạch Long Ngọc cười cười, tự mình dắt hắc ma đang đi đến trước cổng. Ra ngoài ý định, hắc ma đang vậy mà dịu dàng ngoan ngoãn đi theo Khương Tư Nam, trong ánh mắt lộ ra thần sắc say mê, không có chút phản kháng nào. Ô, thật là kỳ quái, hắc ma đang này tính công kích rất mạnh, cùng ta quen biết mới có thể cho ta tới gần, nhưng sao lại đối với tiểu vương gia dịu dàng ngoan ngoãn đến như thế. Bạch Long Ngọc có chút buồn bực, căn bản nghĩ không rõ ràng nguyên nhân bên trong. Hoàng thú chiến đấu bắt đầu. Theo thanh nghị quản sự tuyên bố, hắc ma lang cùng địa lòng thú đều được thả dây, lập tức tiến vào bên trong lưới sắt đánh về phía đối phương. Chỉ là ai cũng không có thấy chính là, trong nháy mắt hắc ma lang lao ra, lòng bàn tay của Khương Tư Nam có một giọt máu tươi dung nhập đến trong cơ thể của nó. Hắc ma lang gầm lên giận dữ, hai mắt khát máu mà lạnh như băng, tứ chi phát lực lộ ra lang trảo vô cùng sắc bén, lập tức chộp về phía địa lòng thú. Địa lòng thú cũng không cam lòng yếu thế, kéo động lên cái đuôi vừa thô vừa to, phát động lực lượng toàn thân đánh tới. Lang trảo vô cùng sắc bén chộp vào trên thân của địa lòng thú, cùng lân giáp va chạm, hỏa tinh bắn ra bốn phía, căn bản phá không ra phòng ngự của địa lòng thú. Lang trảo sắc bén chộp vào trên thân thể địa lòng thú, cùng lân giáp va chạm, hỏa tinh bắn ra bốn phía, căn bản phá không ra phòng ngự của địa lòng thú. Đồng thời hắc ma lang nghiêng người, kỳ diệu tránh thoát địa lòng thú va chạm. Địa lòng thú có chút ngây ngốc. Hắc ma lang vô cùng linh hoạt, tốc độ lại cực nhanh, nhưng mà lang trảo sắc bén lại phá không ra phòng ngự của địa lòng thú. Bỗng nhiên, thời điểm hắc ma lang lần nữa chộp vào trên người địa lòng thú, cái đuôi sau lưng địa lòng thú dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tay, lập tức quất vào trên người của hắc ma lang. Phanh! Hắc ma lang bị quất bay mấy trượng, trùng trùng điệp điệp đập vào trên mặt đất cứng rắn, phát ra một tiếng rú thảm thiết. Tốt lắm! Phạm Kiếm kích động hồ lớn cười ha ha, một trường vỗ vào trên mặt bàn. Mọi người sau lưng cũng trầm trồ khen ngợi. Bọn hắn bị Khương Từ Nam ước chiến, không dám không đến. Bởi vậy, tìm được địa long thú phòng ngự rất mạnh này đến đổ đấu. Địa long thú phòng ngự, nhị phẩm hoàng thú cũng rất khó phá được, chứ đừng nói là hắc ma lang nhất phẩm đỉnh phong. Bởi vậy bọn hắn một chút cũng không lo lắng bị thất bại. Tiểu vương gia, 50 vạn lượng là tiền hàng của cha ta, ngày mai muốn đi mua sắm linh dược, ta vụng trộm lấy hết ra rồi, nếu thua nữa ta thật có thể sẽ xong đời đấy. Bạch Long Ngọc cũng chứng kiến không đúng, bắt đầu rú thảm. Vội vàng cái gì chứ, đây không phải còn chưa kết thúc sao, bình tĩnh nhìn đi. Khương Tư Nam một chút cũng không thèm để ý, khiển trách hắn vội một ván, nhìn cục diện trên trận mà không có chút thần sắc lo lắng nào. Đúng đấy, Bạch Bàn Tử, ngươi phải tin tưởng ca ca của ta chứ. Khương Vũ Điệp cũng là một bộ khẩu khí đại nhân, nhưng mà trên mặt của nàng khẩn trương lại hết sức rõ ràng. Bàn tay nhỏ bé một mực nắm chặt lấy cánh tay của Khương Tư Nam. Tiểu vương gia, Thấy có được không? Hang Ma Lăng của các người phá không ra phòng ngự của địa lòng thú, sao có thể cùng ta đổ đấu được? Chỉ sợ 10 vạn lượng này ta liền từ chối thì bất kính rồi. Phạm Kiếm dừng dừng đắc ý nói. Phạm đại thiếu gia, đừng vội, tiếp tục xem đi. Khóe miệng của Khương Tử Nam bỗng nhiên nhếch lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Trên đấu thú tràng, bỗng nhiên tầm đó, toàn thân của Hắc Ma Lang bao phủ một tầng quang mang huyền hoàng sắc, trông nhàn nhạt, như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh vô hình. Trên người của Hắc Ma Lang, quang mang huyền hoàng sắc lóe lên rồi biến mất. Bỗng nhiên, lúc đó khí huyết khổng lồ từ trên người của nó hiện lên. Khí tức của Hắc Ma Lang lập tức cường đại hơn rất nhiều. Bộ lông màu đen của nó sáng bóng, thân hình phẳng phất như bành trướng, tứ chi hữu lực, lang trào lập lòe hàn quang, nhân là đôi mắt lạnh như băng và vô tình, hùng quang phát ra bốn phía. Trong miệng của Hắc Ma Lang phát ra một tiếng gầm nhẹ, địa long thú ở đối diện vậy mà lui về phía sau mấy bước, trong ánh mắt có một tia sợ hãi. Cái gì, vậy mà đột phá sao? Phạm Kiếm cùng bọn người Đỗ Khánh Minh quá sợ hãi, căn bản không ngờ được Hắc Ma Lang vốn sẽ chết trong tay địa long thú, vậy mà ở thời khắc mấu chốt lại đột phá. Phạm Kiếm rủi rủi con người, trên người Hắc Ma Lang khí huyết như cầu vồng, lực lượng đâu chỉ cường đại gấp đôi, rõ ràng đã đạt đến cảnh giới nhị phẩm hoàng thú. Nhất phẩm hoàng thú tối đa chỉ là 2000 cân lực lượng, nhưng mà nhị phẩm hoàng thú lại bất đồng, lực lượng lập tức tăng cường hơn gấp đôi. Tuy địa long thú phòng ngự cường hãn, nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối cũng không cách nào ngăn cản được. Bạch Long Ngọc cũng vô cùng chấn động, sau đó cuồng tiếu không thôi, trong lòng phiền muộn quét qua sạch sẽ. Phạm Kiếm, Đỗ Khánh Minh, các người cũng có hôm nay à? Mới vừa rồi nói khoác lác cái gì chứ? Phạm Kiếm đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân run lẩy bẩy, trong nội tâm liền phiền muộn tới cực hạn, nói với Bạch Long Ngọc. Bạch Ban Tử, người không cần hung hăng can quấy làm cái gì, các người bất quá đi dám vào cất chó thôi. Nói chuyện lâm trận đột phá này vậy mà cũng bị hắn gặp được, mọi người Phạm Kiếm giống như nuốt phải ruồi vậy. Khương Vũ Điệp ở một bên cũng hoàn hồ tăng cường như là con chim sẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chỉ có Khương Tử Nam vẫn như cũ, vẻ mặt mỉm cười thản nhiên. Xuất hiện kết quả như vậy, căn bản một chút cũng không phải là ngoài ý muốn. Hắn biết rõ mình thể chất kỳ diệu, nhất là huyền hoàng khí huyết, đối với hoàng thú có rất nhiều chỗ tốt. Quả nhiên, một giọt huyết dịch liền để cho nhất phẩm đỉnh phong Hắc Ma Lang đột phá đến nhị phẩm rồi. Kế tiếp, hoàng thú chiến không hề lo lắng. Cái đuôi của điện long thú đối với Hắc Ma Lang tạo không thành áp lực gì. Ngược lại, là móng vuốt của Hắc Ma Lang vô cùng sắc bén, tăng thêm rất nhiều lực lượng. Rất nhanh, lần giáp trên người điện long thú tung bay tán loạn, huyết nhục mơ hồ, kêu rú thảm thiết. Cuối cùng, Hắc Ma Lang khí thế như cầu vồng, đột nhiên xông lên, lập tức cắn đứt cổ của điện long thú. Cà cà, chúng ta thắng rồi, 10 vạn lượng bạc, vậy được bao nhiêu tiền chứ? Vẻ mặt của Khương Vũ Điệp tham tiền, trong ánh mắt bốc lên tinh tinh. Thế nhưng ôm lấy cánh tay của Khương Tư Nam, hoàn hồ không thôi. Bạch Long Ngọc từ chỗ của thanh y quản sự, tiếp nhận 20 vạn lượng ngân phiếu, quay người hấp tấp đưa cho Khương Tư Nam. Tiểu vương gia, người thật sự là thần, không ngờ tới Hắc Ma Lang, vậy mà lâm trận đột phá, ta còn đánh bạc sao chứ? Bạch Long Ngọc có thể nói cũng không có ngốc, liên tưởng đến ngày hôm qua, cùng với hôm nay, Khương Tư Nam biểu hiện ra. Hắn không tin Hắc Ma Lang kia là lâm trận đột phá, nhất định là Khương Tư Nam sử dụng thủ đoạn gì. Lập tức hình tượng của Khương Tư Nam ở trong lòng của hắn trở nên vô cùng chói lọi, to lớn. Khương Tư Nam kẽ mỉm cười nói, đánh bạc, vì cái gì không đánh bạc chứ? Người thua 110 vạn lượng, mới thắng được 10 vạn lượng mà thôi. Kế tiếp đánh bạc lớn một chút, Bàn Tử à, người đi gọi trận tiếp theo đi. Bạch Long Ngọc lên tiếng, vẻ mặt rừng rừng đắc ý nhìn Phạm Kiếm mà nói, Phạm Kiếm, Phạm Đại Thiếu, có phục hay không hả? Bất quá là 10 vạn lượng thôi mà, ta còn thua được. Bạch Ban Tử, có gan chúng ta lại đánh bạc một hồi. Sắc mặt của Phạm Kiếm tái nhợt, nhưng trong lòng vô cùng đau lòng. Vừa rồi, 10 vạn lượng bạc kia là tiền riêng của bản thân hắn, không ngờ tới ván bài vốn tưởng ổn thắng, vậy mà lại thua. Tự nhiên, để cho hắn cực kỳ không cam lòng rồi. Bạch Long Ngọc nghe xong thì vui vẻ, cãi đúng chỗ ngứa, quay đầu nói với Khương Tử Nam. Tiểu vương gia, lần này chúng ta đánh bạc bao nhiêu đây? Nếu không đánh bạc, 20 vạn lượng có được không? Khương Tư Nam xem thường nhìn hắn một cái. Bạn Tử à, có thể đãi khí một chút được hay không? Lúc này đây tính cả 10 vạn lượng người thắng, 60 vạn lượng toàn bộ cược hết. 60 vạn lượng ư? Bạch Long Ngọc hít một hơi khí lạnh, trong lòng có chút lo sợ bất an. Nhưng nhìn vẻ mặt của Khương Tư Nam lạnh nhạt, lập tức lại cắn răng. Phạm Kiếm, chúng ta cùng người đánh bạc 60 vạn lượng, người có dám đánh bạc hay không? Phạm Kiếm cùng Đỗ Khánh Minh giật mình. Không biết Khương Tư Nam cùng Bạch Long Ngọc từ nơi nào đến lực lượng như vậy? Chẳng lẽ con nhị phẩm Hoàng Thú Đỉnh Phong Hắc Ma Lang kia còn có thể lâm trận đột phá sao? Đánh chết Phạm Kiếm, hắn cũng không có tin. Hắn cắn răng nói, được, 60 vạn thì 60 vạn. Hắn và bọn người Đỗ Khánh Minh thường lượng một chút. Cuối cùng quyết định để Phạm Kiếm xuất ra 30 vạn lượng, Đỗ Khánh Minh xuất ra 10 vạn lượng, 5 người còn lại, mỗi người 20 vạn lượng. Phạm Đại Thiếu Gia thật đúng là có tiền đấy. Bất quá chờ một lát, những số tiền này cũng không phải là của ngươi nữa rồi. Khương Tư Nam xem xét khẽ cười nói, đừng có mạnh miệng, lúc này đây vận khí của các ngươi có thể sẽ chấm dứt rồi. Phạm Kiếm lạnh lùng cười cười, hắn che giấu nhìn về phía Thanh Y quản sự, đưa mắt liếc ra một cái. Thanh Y quản sự khẽ gật đầu, thu ngân phiếu của hai bên, mở cửa lồng đấu ra. Tiểu Lang à Tiểu Lang, lúc này đây học tiểu đệ của ngươi một chút, cũng tới một lần đột phá nhá. Đánh thắng cái tên quái gì kia, trở về ta lại bảo Bạch Bàn Tử mang rượu thịt ngon chiêu đãi ngươi. Khương Tư Nam vẫn tự mình nắm lấy Hắc Ma Lang, trong miệng thì thào nói chuyện động viên. Hắc Ma Lang dịu dàng ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn. Thời điểm lên sàn đấu, là một giọt máu từ trong tay của Khương Tư Nam rót vào trên thân thể của Hắc Ma Lang. Ở trong thần hồn của Khương Tư Nam có cảm giác, hắn phát hiện Thanh Y quản sự đã lén đút đem một viên đan dược nhét vào trong miệng của Địa Long Thú. Khương Tư Nam khinh thường cười cười, biết rõ viên đan dược kia chỉ sợ là dược kích hoàn, kích phát tiềm lực của hoàng thú. Như Bạch Long Ngọc đã nói, có thể làm cho nhị phẩm hoàng thú lập tức bộc phát ra lực lượng hoàng thú tam phẩm. Nhưng mà lập tức bộc phát lực lượng, sao có thể vượt qua huyền hoàng khí huyết của hắn? Đây chính là có thể trực tiếp đột phá. Hắc Ma Lang cùng Địa Long Thú đụng nhau một cái, liền bộc phát ra lực công kích vô cùng cường đại. Cả hai đều là hoàng thú nhị phẩm đỉnh phong, một thân lực lượng có 5-6 ngàn cân. Mặt đất do kim cương thạch đúc thành cũng bắt đầu kêu lên ong ong. Tốc độ của Hắc Ma Lang nhanh hơn, nhưng mà Địa Long Thú phòng ngự cũng chắc chắn như núi. Rất nhanh, lang trảo vô cùng sắc bén của Hắc Ma Lang không cách nào đột phá Địa Long Thú phòng ngự vô cùng vững chắc, mà được hoàn kích phát tiềm lực của Địa Long Thú cũng đã có tác dụng. Chỉ thấy được trong mắt của nó bịt kín một tầng huyết sắc nhàn nhạt, khí tức toàn thân tăng vọt, thân hình ầm ầm rùng mạnh. Cái đuôi vừa thô vừa to lập tức dùng xu thế hoành tạo thiên quân quất về phía của Hắc Ma Lang. Một kích này vậy mà đã đạt đến 1 vạn cân lực lượng. Lực lượng của hoàng thú tam phẩm, đây tuyệt đối là lực lượng của hoàng thú tam phẩm. Bạch Long Ngọc cùng Khương Phụ Điệp cũng cảm nhận được một kích này cực kỳ khủng bố, sắc mặt vô cùng khẩn trương, đều ngừng lại hô hấp, các cao nhìn chằm chằm vào trên trận. Cứ như vậy cũng muốn đánh bại Địa Long Thú của ta, đều đi chết cả đi. Phạm Kiếm cuồng tiếu không thôi, mắt thấy Địa Long Thú muốn đập Hắc Ma Lang thành thịt vụn, trong ánh mắt của hắn lộ ra thần sắc vô cùng hưng phấn. Nhưng mà đột nhiên, tiếng cười của Phạm Kiếm im bặt mà dừng lại, như bị bóp cổ, sắc mặt đỏ bừng lên, tiếng kinh hô của bọn người truyền đến. Làm sao có thể chứ? Làm sao lại xảy ra chuyện này được? Ở trong đấu thú trạng, Hắc Ma Lang bị cây đuôi của Địa Long Thú sắp rút trúng. Bỗng nhìn trong ánh mắt, quang mang huyền hoàng sắc lóe lên rồi biến mất. Khí tức trên người của nó tăng vọt, huyết khí ngập trời, toàn bộ thân hình lập tức bành trướng lên. Hắc Ma Lang gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên đánh về phía Địa Long Thú, rầm rầm. Toàn bộ đấu thú trạng cũng bắt đầu rung động, tiếng sấm rung động lắc lư, hai thân thể khổng lồ đồng thời bay ra, đập lấy hàng rào sau lưng. Còn ba nó lại đột phá rồi. Phạm Kiếm đỏ bừng mặt, tai thì đỏ phừng phừng, ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm vào trên trạng, lập tức chửi âm cả lên. Sắc mặt của Bạch Long Ngọc ửng hồng, thịt mỡ toàn thân kích động đến run lẩy bẩy, chạy đến bên ngoài nơi sắt, nhìn Hắc Ma Lang kêu lớn. Địa Long Thú phục dụng đan dược, chỉ là dược vật thời gian ngắn kích phát tiềm năng, cũng không thể khiến cho nó vĩnh viễn dừng lại ở trên hoàng thú tam phẩm cảnh. mà Hắc Ma Lang hấp thu huyền hoàng khí huyết của Khương Tư Nam, bổn nguyên lại cường đại, vững vàng đột phá đến hoàng thú tam phẩm. Tuy địa đồng thú vẫn đang cùng Hắc Ma Lang chiến đấu, nhưng rõ ràng sau mỗi một kích, lực lượng giảm xuống rất nhanh. Hắc Ma Lang lại như cũ khí thế như cầu vồng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. So sánh như vậy, địa long thú càng ngày càng cố gắng hết sức, dược lực dần dần tiêu tan, vết thương trên thân thể cũng càng ngày càng nhiều. Hắc Ma Lang thét đớn một tiếng, nhảy dựng lên như đất bằng nổi lên kinh lôi, lăng trảo giống như lưỡi đao lập tức móc mắt của địa long thú. Địa long thú kêu to, toàn thân kịch liệt run run, cái đuôi cực lớn quất lùng tùng. Phế vật, lên cho ta, giết nó. Phạm Kiếm một cước đá lăn ra cái bàn, chạy đến trước đối sắt giận dữ nói, trong ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng. Bọn người Đỗ Khánh Minh cũng mặt lộ vẻ giả đắng chát, không ngờ tới thủ đoạn bách phát bách trúng như vậy mà mất đi hiệu lực. Hắc Ma Lang kia, còn bà nó, vậy mà lại đột phá rồi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.